Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1227, Itogami Meiga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Stra dốc hết toàn lực không cách nào tiếp kích. Một khi phát ra loại công kích này, địch nhân nghiêm túc. Liền xem như bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, cũng là chẳng ăn thua gì a. Để cho bọn hắn may mắn là giải quyết đặc biệt kéo. Bọn hắn không cách nào chiến thắng hồ đối bọn hắn đã mất đi hứng thú một dạng. Thu liễm lại ma lực trên người. Vatler, còn lại toàn bộ cho ngươi. Amakawa Yuto hướng về Vatler phân phó một tiếng. Đến một bên trực tiếp hướng hư không ngồi xuống. Một cái hoàng kim vương tọa đột nhiên xuất hiện tại Yuto ngồi xuống vị trí. Ra đi, Sagara, Utpalaka. Tím đen ma lực bên trong, chiều cao mấy chục thước hai đầu cự xà đan sen đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như địa ngục mà đến vực sâu chi xà một dạng. Mang theo hung ác khí tức, một là hắc bạch giao thoa, lấy hung ác lưỡi dao vũ trang tự thân chi xà. Giống như hắc lục sen lẫn, lưu động cao áp dòng nước áp xúc chi mãng. Muốn một cái người đối phó chúng ta sao? Quá mức tự đại a, xà sử. Cứ việc như cũ lưu lại một bộ phận tinh lực chú ý Amakawa Yuto. Vatler lấy một địch năm cử động vẫn là để cho đám tù nhân cuồng nộ. Không, có lẽ cũng không phải là lấy một địch năm, mà là lấy một địch bốn. Tù phạm ở giữa cái kia mặc cổ trang, mang theo kính mắt thanh niên. Tại Vatler triệu hồi ra quyến thú một khắc này, liền yên lặng cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở trên thân Amakawa Yuto. Hắn chính là đệ tứ chân tổ sao? Lấy chính mình mới có thể nghe được âm thanh lầm bầm. Thanh niên nhìn xem Amakawa Yuto, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Vatler cũng không có đối với thoát ra chiến trường thanh niên ném lấy lực chú ý. Đối với Vatler tới nói, còn thừa có thể cùng hắn chiến đấu tù phạm mới đáng giá chú ý, không hổ là ngục giam kết giới tù phạm. Cho dù là Vatler tại đối mặt thời điểm, cũng là có chút phí sức. Hắn bất quá giao chiến vài phút, hắn đã triệu hoán ra điều thứ ba hình rắn quyến thú. Không hổ là ngục giam kết giới tội phạm, đích thật là nhân tài đông đúc, cường lực ma đạo sư, đệ tam chân tổ trực hệ. Tinh linh triệu hoán sĩ còn có anh dũng đồ long giả. Bộ dáng lộ ra chật vật dị thường. Màu trắng âu phục đã hiển thị rõ rách nát. Vatler ánh mắt tại đám tội phạm trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Tây U giáo hội chiến sĩ ăn mặc trung niên trên thân. Đồ long dũng sĩ a, biết a. Giết chết long anh hùng. Phần lớn người sẽ đi bên trên bi thảm mạt lộ. Có người ở mưu kế phía dưới bị người ám toán. Có người bị chấp chính giả bắt giữ sau chém đầu. Có người bởi vì địch nhân nguyền rủa mà ngã xuống. Còn có người bị yêu sâu đậm thê tử phản bội chúng độc mà chết. Ma lực mất tự nhiên dũng động. Đầu thứ tư hình rắn quyến thú tại Vatler bên cạnh hiện lên. Đó là màu vàng đại xà. Màu vàng đại xà cùng lúc trước Vatler triệu hoán đưa ra bên trong một con cự xà cùng một chỗ. Đan sen đã biến thành bị nóng rực hỏa viêm bao khỏa song đầu long. Song đầu long trên thân bao trùm lấy lân phiến toàn bộ đều lóe kim loại duệ quang. Đây là hỏa xà cùng cương xà. Từ hai thớt quyến thú dung hợp hậu sinh thành hợp thành quyến thú. Rõ ràng có được đồ long đặc hóa thuộc tính. Nhưng xem như đồ long giả trung niên tại đối mặt song đầu long lúc. Lại chạy tới rất lâu không cảm giác được bất lực. Chuyện xuyên nhanh. Chuyện gì xảy ra? Đồ long dũng giả gầm thét. Nhưng không người có thể cho hắn trả lời. Hỏa diễm cùng lưỡi dao đan sen song đầu long mang theo màu vàng khí lãng nhào tới phía trước. Lưỡi dao cấu tạo thân thể tùy ý đồ long giả quơ đại kiếm chém vào. Cũng không cách nào tạo thành hữu hiệu vết thương. Tại đồ long giả trong kêu rên. Song đầu long cắn xé thân thể của hắn. Ngục giam kết giới đám tù nhân cũng vì đột nhiên xuất hiện tình trạng gây kinh hãi. Chỉ có một bên quan chiến Amakawa Yuto nhìn ra nguyên nhân. Tại màu vàng kia hình rắn quyến thú bị Vát Lơ triệu hoán đi ra thời điểm. Trong không khí liền lan tràn ra một hồi vô hình tràn ngập kịch độc chướng khí. Cái này chướng khí tại đồ long giả không có chút phát hiện nào lúc toàn bộ bao phủ xung quanh người hắn. Làm hắn trúng độc, đồ long giả, xem như anh hùng lấy được siêu việt người bình thường sức mạnh. Nhưng cũng bởi vậy đã mất đi làm nhân loại trọng yếu nhất năng lực. Đối mặt cường đại hơn mình địch nhân lúc vốn có sợ hãi. Đồng thời đã mất đi cẩn thận tính chất, tính lừa dối, phản bội tính chất, giảo hoạt tính chất cùng với trí tuệ. Cuối cùng liếc mắt nhìn bị song đầu long cắn xé thân thể đồ long giả. Vát Lơ giống như giải đáp giống như sau khi nói xong. Không còn đối với người chết ném lấy chú ý, lấy ra bản lĩnh thật sự. Dùng ra quyến thú dung hợp năng lực Vát Lơ hiển thị rõ thực lực mạnh mẽ. Cho dù là thế giới số một kẻ phạm tội, tại trên tay hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Mặc dù Vát Lơ từng bị Yuto dễ dàng đánh bại, nhưng thực lực của hắn vẫn là không tệ. Dùng hợp quyến thú lộ ra thế không thể đỡ. Trực tiếp hủy diệt tất cả địch nhân. Tại chỗ lưu lại, vẻn vẹn có không có tham chiến cổ trang ăn mặc kính mắt nam tử. Lại chỉ có ngươi, muốn tới một hồi chiến đấu kịch liệt sao? Thu hồi ngoại trừ đánh bại đồ long giả xong đầu long bên ngoài còn lại quyến thú. Hơi từ trong chiến đấu cuồng nhiệt tỉnh táo lại Vát Lơ nhìn về phía cổ trang ăn mặc kính mắt nam tử. Đánh giá nam tử, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi hơi nheo lại. Ta giống như biết ngươi cái này một người. Đúng, là sư tử vương cơ quan công ma sư đúng không? Giống như đảo Itogami người kiến tạo hậu đại. Có thể để cho Adil công tước nhớ kỹ. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bất quá, tại hạ chỉ là phía trước công ma sư. Là đảo Itogami thiết kế khai phá giả. Itogami Senra hậu đại, Itogami Meiga, cách chương.